là Miêu Nghị tự đổi ý. Dưới sơn môn Nam Tuyên phủ, Miêu Nghị dẫn La Song Phi nhanh chóng rời đi. La Song Phi phát giác sắc mặt của Miêu Nghị có vẻ khác lạ, không khỏi hỏi: "Đại nhân, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ bị chút kích động." Miêu Nghị cười ha hả, đây là lần thứ hai hắn cầu hôn bị từ chối, lần đầu tiên là đi nhà lão Lý điếm đậu hũ bị người ta ném sính lễ ra đường, còn bị mắng cho một trận té tát. Mặc dù tình huống lần này tốt hơn rất nhiều, mặc dù là diễn trò, mặc dù là mình chủ động thối lui, nhưng ít nhiều gì cũng bị chút kích động. Bất kể là nhà lão Lý điếm đậu hũ hay là Dương Khánh, nói trắng ra cũng là coi thường mình, cũng là cho là mình không có tư cách cưới nữ nhi của bọn họ. Trên thực tế cũng thật sự là như vậy, mình có tư cách gì để cưới nữ nhi Dương Khánh? La Song Phi tò mò hỏi. Bị chuyện gì kích động vậy? Miêu Nghị cười nói. Phủ chủ bổ nhiệm cho ta làm sơn chủ trấn Hải Sơn rồi. La Song Phi cười vui vẻ. Vậy chính là chuyện tốt.